Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tiếu thư nhìn thoáng qua liền đi, Quy Trần theo chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ màng màng trống giữ phía dưới, chóp mũi ngửi được một cổ thanh đạm hương khí, giống như dĩ vãng cây hòe nở hoa thời điểm loại kia hương vị. Tới lúc đó tiết, toàn bộ thiền viện đều là tuyết trắng đóa hoa, tràn đầy thanh đạm hương vị. Tiểu hoàng ân tự khắp nơi đều khứu đến nó hương khí. Hắn im lặng, chậm rãi đứng dậy, một vị tiểu sa di đẩy cửa vào. Thấy hắn tỉnh lại, hai tay tạo thành chữ thập nói. A-di-đà-phật, Quy Trần sư huynh được tính tỉnh lại, nói gần như. Những này qua nhờ có ngươi chiếu cố bân tăng, hắn đáp lễ nói. Quy Trần sư huynh nói quá lời. Còn đây là nói gần như ứng làm, nói đem cơm canh nhắc tới trên bàn đặt. Sư huynh thỉnh dùng, đem hộp đồ ăn chỉnh lý ở đây liền là, nói vài miếng khắc liền tới thu, nói xong cũng lẳng lặng lui xuống. Quy Trần lại không có đói khát cảm giác, hắn chạm đến bụng, tổng cảm thấy vừa mới ăn cái gì đại bổ vật, lúc này tinh thần mười phần, dậm chân tại chỗ tới phía trước cửa sổ, ngước mắt lại là một mảnh rộng mờ. Chỗ đó chỉ còn lại có trống rỗng một tảng đá vây đài. Dương Quang nhìn một cái không sót gì. Ở trong viện lẳng lặng lưu động. Quy Trần liễm mày, A-di-đà-phật nhìn đến trên giá sách mang về thư. Nghĩ là trong chùa sư huynh đệ hỗ trợ thu. Hắn thở dài không hề xê mon sơ ngược lại đi ra ngoài. Vốn định đi bái Phật, lại phát hiện trong chùa người thế nhưng rất nhiều. Hắn đành phải thu tâm tư. Từ cửa sau ra ngoài, ở trong núi đi dạo một lát, tiếu thư gánh đòn gánh đi trên đường, chậm rãi dừng lại tiến độ, ngược lại nghiêng đầu vào trong rừng, đến một chỗ có chút rộng mở trong rừng, bốn phía ba năm khỏa buông bách thật cao đứng lặng, chung quanh không có gì thấp mộc, nàng lẳng lặng buông xuống gánh nặng, xuất hiện đi thản nhiên nói, hai ngọn sau một trận cổ động, một tăng một đạo hiện ra thân hình. Tăng nhân mắt mạo hết sạch, quả nhiên là cái công đức đại yêu, cực kỳ tinh thuần, đạo nhân cùng tiếu thư ánh mắt đối diện. Thấy nàng con mắt mang vẻ tức giận, hì hì cười, tăng hữu, ngươi lại không biết, đây chính là một khúc nhi mệnh mộc tinh hoa biến thành. Một thân công đức nồng đậm, còn là cái quỷ mộc, nữ âm không khí nồng hậu, đợi cho ngươi hút hết khí thức, sợ là công lực lập tức lại thượng một tầng. Đến thời điểm, nàng mạng này mộc bộ dáng, nhưng liền là lão đạo, là cũng, vật ấy vốn là đạo huynh phát hiện, nên an bài như vậy, tăng nhân vuốt động vài đỏ. Này hai bên nếu không người tham thảo một trận, chỉ xem như nàng là vật trong bàn tay bình thường, không khác, tiếu thư một chút xem ra, chính là cái thiện yêu pháp lực nhất thấp, sửa công đức là yếu nhất một loại, muốn nói cũng có thể cười. Thế gian này, lấy lực tu đạo tối cường, lấy thân tu đạo tứ chi, này làm tận hảo sự sửa công đức chi đạo, lại là yếu nhất, có thể thấy được thiên địa luân hồi, vạn vật sinh trưởng, tôn sùng vẫn là cường giả tối thượng, sinh linh bản tính ích kỷ, nên vừa vặn người sinh tồn, lại cứ duy chỉ có lĩnh hội công chính nhân thiện ý nhân loại làm thiên hạ chi chủ. Bởi vậy thấy được, tuy nói thuận theo tự nhiên lấy lực thủ thắng. Nhưng là nếu có thể mượn này khám phá tự nhiên, suy bụng ta ra bụng người, không hẳn không tốt, nhưng cuối cùng một loại, cố tình chưa bao giờ là nhân tôn sùng, tiếu thư cười lạnh một tiếng, nàng đang muốn tìm người này tính sổ đâu, hắn ngược lại là mang người đến cửa, oanh, kia yêu nghiệt, thấy ta chờ còn không mau mau bó tay chịu trói, liền nghe lão tăng một tiếng gầm lên giận dữ, vui vẻ khăn nháy mắt tung ra. Đảo mắt tăng tới hai trượng vuông, quanh quần hồng nhạt sương mù, thẳng tắp hướng về nàng cháo đến, tiếu thư một tay thay đổi mộc, so với hắn còn muốn to lớn, một tay hoành ra, không nhìn kia tấm khăn, thẳng tắp đem hai người một bàn tay phiến bay ra ngoài. Nàng thân hình thuấn thiểm, tránh thoát hồng khăn, cự một cánh tay mang theo hai người hung hăng đánh vào trên cây, phát ra tầng tầng tiếng vang. Tăng đạo sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, thật sự không nghĩ đến này yêu nhìn mềm mại, đúng là cái dung dã man tác chiến, bọn họ cảm thấy nàng pháp thuật thấp là không sai. Có thể đồng thời nàng lại là cự lực. Trường Sa thoát ly, như thiểm điện dọc theo một cánh tay hoa động lại đây. Tiểu thư song mâu lục quang chợt lóe, bắn ra một đạo linh quang. Này xà nháy mắt bắn bay mà lên, tránh thoát linh quang, tăng đạo cũng không phải ăn chay. Khởi tay song song đánh tới, tiểu thư liền bị đánh đuổi. Còn kia một cánh tay bị tăng nhân thông qua đại đao chém đứt một khúc. Đạo nhân cũng hoa động sắc bén lưỡi kiếm nhắm thẳng vào hướng nàng. Ngược lại là lộ ra chân diện mục, không trang hòa thượng đạo sĩ, nàng lãnh diễu cợt. Hắc hắc, tiểu nương tử lời ấy sai rồi. Phật cũng có trợn mắt kim cương. Lão nạp này đem đại đao, cũng coi như hợp lý, thiếu làm bẩn Phật. Không được ghê tởm ni, cánh tay của nàng dây lát dài ra. Lại cho hai người chống lại, tiểu thư sơn lâm đánh nhau, khi thì chỉ huy cây cối giúp một tay, chiếm hết tiện nghi, đem hai người bị thương vài lần, chỉ là hai người này rốt cuộc là đối phó yêu thạo nghề. Trang phục đạo cụ lá bùa không ít, nàng không sợ bọn họ hàng yêu đao kiếm, nhưng định thân linh tinh vật gì lại không phân người hoặc là yêu. Cho nên vẫn rằng co không dưới. Xà nói gặp sau một lúc lâu cũng chưa từng lấy xuống nàng. Trong lòng cũng lo lắng, hắn một cánh tay bị thiếu thư đánh gãy, còn cắt đứt hai căn xương sườn, lúc này đau dữ rồi, người này yêu nghiệt không biết phân biệt, được đừng trách lão đạo không nể mặt. Hắn nhất ngữ vừa ra, đầu ngón tay lại ngưng luyện ra một giọt lam sắc hỏa tinh. Thiếu thư cả kinh, đóng băng cảm giác theo liền toàn thân. Linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Đạo nhân sắc mặt đau lòng chặt, đây chính là hảo vật này. Hắn liền hai giọt, hôm nay cuối cùng một giọt lấy ra, được thế tất phải hơn hồi bản a. Nàng vội vàng lui về phía sau, lão tăng lại lắc mình đến phía sau nàng, cười tủm tỉm, tiểu nương tử, được chớ có muốn chạy. Sắc mặt trầm xuống, thiếu thư phất tay liền đánh, lại bỗng nhiên cứng đờ. Hỏa tinh bị xà nói một chưởng đánh tới, huyền phù tại nàng quanh thân tam tất chi địa, mộc linh Phật tâm bị nàng giấu ở trong cơ thể, chậm rãi tản ra kim quang cự tuyệt này tà vật chim thân. Nhưng này vật này không gây thương tổn nàng, nàng cũng bị này chấn nhiếp khó có thể nhúc nhích, gì, xà nói mày nhảy dựng, thích thượng trong lòng, thật là không có nghĩ đến, này mộc linh Phật tâm thế nhưng ở trên người nàng. Hắc hắc, quả nhiên nên hắn chạy không được. Xà nói liếc mắt nhìn lão tăng, kế thượng tâm đầu, lão tăng đưa tới tấm khăn, giờ liền cười tủm tỉm hướng thiếu thư mà đi. Đạo huynh nhanh thu ngươi này vật này, nhìn quái dị sấm nhân, xa trên đường tiền, một đạo định thân phù dán tại thiếu thư trên người. Thu hòa, tăng hữu, ngươi mà hào hào hưởng thụ một phen, lão đạo đi trước bên kia đợi. Ngươi được nhanh chút nói vỗ vỗ lão tăng bả vai. Cười hì hì, lão tăng gật đầu, chắp tay, đỡ phải, đa tạ đạo huynh, tiếu thư mắt sắc đông lạnh, cũng không có vẻ sợ hãi. Gặp lão tăng kia bàn tay lại đây, nàng vận lên linh lực trùng kích lá bùa, ánh mắt quỷ dị, đối phương hai mắt tỏa sáng, tế khởi vui vẻ khăn nổi tại đỉnh đầu, tay đã muốn đụng đến cổ áo. Vui vẻ khăn hàng xuống hồng nhạt sương mù, hắn say mê hít một hơi, thần sắc đã muốn sương mù khởi lên, ách, lão tăng đỡ thiếu thư, đầu dơ lên, trong mắt hiện ra kinh hãi đến, hắn dương miệng dâng lên máu, từng chút một cúi đầu đến, ngực một thanh đao nhọn đột xuất, ngươi, nói chưa hết, thân thể hắn run lên, kia đao nhọn lại hướng bên trong đưa tiễn, hung hăng quấy một phen. Một chút rút ra, nhiệt huyết vẩy thiếu thư một thân, nàng ghét nhíu mày, lão tăng cương thân thể không cam lòng sau này ngã xuống đất. Đục ngầu ánh mắt in bầu trời sắc thái, bỗng nhiên xà nói xâm nhập ánh mắt, người này huyết quá bẩn, thua thiệt lão đạo này đem phục mà yêu đao, lão tăng ánh mắt ôm nỗi hận. Thân thể co quắp, ngón tay chảo chạm đất mạt, cuối cùng trừng mắt không cam lòng đi. Đỉnh đầu kia tấm khăn mất chủ nhân tăng cường, nhẹ bẫng rơi xuống, vừa lúc đem hắn che, đảo mát, trận này chung chỉ còn lại có thiếu thư cho xà nói hai người. Xà nói híp mắt xem nàng thần sắc tĩnh táo, cười nhạo một tiếng, vạn vạn không nghĩ đến, ngày đó ban đêm là ngươi lấy đi Mộc Linh Phật Tâm, nhường lão đạo uổng công một chuyến, hắc hắc, chỉ là ngươi không dự đoán được, lão đạo số phận ở đây, quanh co lòng vòng, vẫn là trở lại, hắn cười quái dị một tiếng, thiếu thư ánh mắt lạnh lùng, này cũng không có người bên ngoài, ngươi làm gì còn ca ngợi, dự trắng bôi nhọ đạo gia thanh danh, phi, lão đạo năm đó, cũng là nghiêm trang nói người, nhưng kia chút sư huynh đệ chỉ biết ăn khổ tu luyện. Tu vi liền trướng như vậy từng chút một, nào có ta nay tiêu sái. Những kia phàm nhân, mỗi người kêu ta thần nhân. Xà nói không lưu tâm ni hắn giơ đao nhọn, giữ tận cười, tuy nói bị bọn họ đuổi ra khỏi môn đình, nhưng là nha, sau này được ngươi bảo bối này, liền khiến bọn hắn mỗi người quỳ xuống đất kêu ra. Nói liền muốn thượng thủ, A-di-đà-phật. Bần tăng gặp qua nhị vị thí chủ, yên tĩnh trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng Phật hiệu. Thanh sắc xa xăm bình thường, xà nói thủ hạ một trận, đảo mắt xem qua, lại là kia Quy Trần Hòa Thượng, thiếu thư cả kinh, nàng không có cách nào khác xoay người, đi mau, Quy Trần lại cũng không nghe lời, lập tức nhìn về phía xà nói, hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, bần tăng gặp qua đi dạo đạo nhân. Không biết đây là, xà nói kiêng kỵ hắn một thân kim quang, mà càng không muốn hắn phát hiện Mộc Linh Phật Tâm, chỉ phải cười khan nói, nguyên là Quy Trần Thánh Tăng, bần đạo ở đây hàng phục yêu nghiệt, này yêu nghiệt hung tàn, hóa làm mềm mại nữ nhi, nhìn như lương thiện dịu dàng, ai ngờ lại giết ta này tăng hữu, bần đạo bản nể tình nàng tu hành không dễ, được bằng hữu đã chết. Liền muốn đem nàng thu phục trấn áp, thiếu thư vốn là bình tĩnh. Này mắt sắc kinh hoàng, nghe bước chân hắn tiến gần, nàng lại lên tiếng nói. Ngươi đi mau, thôi nghe người này nói bậy, bọn họ không phải cái gì Phật gia đệ tử, càng không phải là đạo gia người, chính là tu luyện tà thuật ác nhân. Xà nói không lưu tình chút nào một đao chui vào thân thể của nàng. Thiếu thư môi hé miệng. Chỉ có thể dồn dập thở dốc, lại không thể nhiều lời một câu. Thánh tăng nhưng không muốn bị này yêu nữ mê hoặc, ta kia tăng hữu liền là vì này mất tính mạng. Quy Trần đảo qua thiếu thư thay đổi một cánh tay. Liễm mày than nhẹ, A-di-đà-phật, cô gái này nhìn như mềm mại huyền, lại chưa từng nghĩ là cái yêu vật là cũng, chính là muốn không đến, lúc này mới nhường bần đạo bị thương. Nhưng bằng hữu gặp độc thủ, xa nói thở dài, ngoặc kép chấm chấm, đi, nàng lầm bầm, mắt mang cầu xin, mà thôi, đi dạo đạo nhân tự thiện đi, đãi bần tăng vì này vị sư huynh niệm thượng mấy lần vãng sinh rủa mới lạ, hắn nói nhìn về phía thế. Trên mặt đất lão tăng, xa nói mày nhảy dựng, giật giật khóe mắt, hắn hiện tại giết thiếu thư, cô gái này vừa chết hóa làm Mộc Linh Phật Tâm cùng mệnh mộc. Công đức đổ xuống, chẳng phải là xuyên bang, này, ai, như thế, bần đạo trước mang theo này yêu nữ đi nhân gian tháp chùa. Đem trần áp trong đó, lại trở về an táng bằng hữu, hắn nói sách thiếu thư muốn đi. Quy Trần thân thủ khép lại lão tăng ánh mắt, thuận thế từ đối phương bên hông xẹt qua, đứng dậy, A-di-đà-phật, thí chủ chờ một chút. Đãi bần tăng vì này yêu vật độ thay đổi một phen đi, xa nói quay lưng lại hắn có chút không kiên. Nhẫn, này chọc, lư sự quá nhiều, hắn mang theo chút miễn cưỡng. Không cần, bần đạo, ách, ngưng bạt, thiếu thư lại nới rộng ra mắt sợ ngây người. Nhẹ buông tay, thiếu thư thốt nhiên rơi xuống đất, định thân lá bùa cũng bị sát qua nhánh cây quát rơi. Nhưng nàng lại ngốc ngốc nhìn không biết như thế nào phản ứng. Xà nói giống như trước lão tăng bình thường co quắp thân thể. Biết hầu tại thoát phá bất thành ngữ điệu, kinh hãi trong mắt là bình thường không hay không thể tin. Này, thánh tăng, cũng sẽ giết người sao? Thiếu thư như là đột nhiên phản ứng kịp, mạnh nhào tới một phen nắm xà nói cổ hung hăng cố chấp cắt đứt. Nàng phấn môi run cầm cập, đôi mắt run run nhìn qua. Lại thò tay đoạt được Quy Trần trong tay theo lão tăng bên hông nhặt được sao tầng tầng ném qua một. Bên, người điên rồi sao, người điên rồi sao, nàng lần đầu tiên đối với hắn phát giận, cả người đều ở đây phát run, nói lại phản ứng kịp, miệng lẩm bẩm, càng không ngừng tái diễn. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Quy Trần không có chuyện gì. Là ta giết, hắn lúc ấy còn chưa có chết. Là ta giết, hắn còn chưa có chết. Là ta giết chết, hết chương.